Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, cấp 7. Thời gian như nước, Lê Ông ở tiếp thu mới, Tiso, sau, cũng không rời khỏi mình quá nơi ở, chuyên tâm tại tự thân tu luyện. Nửa năm thời gian trôi qua, hắn thể thuật hệ tinh chủng trong tích lũy cũng đạt tới tràn đầy trạng thái. Chờ đợi hắn là bậc trung tinh sĩ lần thứ hai tinh lực cường hóa. Cái này tăng lên tốc độ so với hắn dự tính tấn thăng thời gian nhanh hơn không ít. Này hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể trên biến hóa. Hắn lực lượng tăng lên đạt tới rồi cực kỳ trình độ khủng bố. Trọn vẹn so không có gặp đến voi behemoth tiền đề thăng lên gấp đôi. Lực lượng tăng lên còn là thứ yếu. Lực lượng không có hình thành tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới. Đối với tinh sĩ mà nói, tinh lực mới là quyết định chiến đấu nhân tố. Lê Ông thân thể thời gian dài bị động tiếp thu hư không năng lượng ảnh hưởng dưới. Đối tinh lực thân hòa độ đạt được rồi tăng lên cực lớn. Hắn bây giờ mỗi lần tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết hiệu quả. Thêm lên, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Sớm liền vượt qua rồi hắn trước kia mỗi ngày hai lần tu luyện hiệu quả. Nếu như hiện tại khảo thí hắn tinh lực tư chất, sợ là cho ra kết quả có khả năng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lê Ông đối thân thể loại sửa đổi này chỉ có thể tiếp thu. Dù sao cho đến bây giờ, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không ổn. Ngược lại là đối hắn có lấy cực lớn tăng thêm, mà cùng chi tương ứng, đốt trời đoán thể quyết hấp thu nhập thể lửa hệ tinh lực cũng đã nhận được. Hai lần tăng lên, quả trứng khổng lồ thu được lửa hệ tinh lực càng nhiều. Nảy sinh rồi càng nhiều hư không tinh lực, càng nhiều hư không tinh lực lại đang không ngừng cải tạo Lê Ông thân thể. Khiến cho loại này biến hóa hình thành rồi một cái tốt tuần hoàn. Lê Ông mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm giác đến thực lực bản thân không ngừng tăng cường. Cũng chính là cái này nguyên nhân, nhưng hắn có khả năng nửa năm thời gian đều ngốc ở chính mình trong chỗ không đi ra. Đây là hắn thực lực nhanh tăng lên kỳ. Hắn không biết rõ cái nào một ngày quả trứng khổng lồ ấp nở sau khi ra ngoài. Hắn còn có thể hay không đạt được loại này chỗ tốt. Cho nên hắn 10 phần chân quý loại này từ căn bản nâng lên thăng tư chất tu luyện cơ hội. Hôm nay Lê Ông không có học tập. Từ sáng sớm sau khi rời giường, hắn liền chạy không tâm thần, điều chỉnh thân thể trạng thái. Buổi chiều hắn ngồi ở lầu 3 bình đài. Khó được thưởng thức Nguy Lơ thành này tòa vũ trụ thành đặc thù cảnh sắc. Thẳng đến đỉnh đầu trên nhân tạo hành tinh bắt đầu ảm đạm. Hắn mới đứng người lên. Toàn thân buông lỏng đi tới phòng tu luyện. Lê Ông ăn vào dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Mộc hệ tinh lực hướng về hắn thân thể tụ tập mà đến. Mộc hệ tinh lực trong cơ thể hắn. Thông qua y nguy trụ cột đoán thể quyết chuyển hóa. Biến thành rồi chịu hắn khống chế mộc hệ tinh lực. Những này mộc hệ tinh lực cuối cùng chảy vào thể thuật hệ tinh chủng trong. Lúc này thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, như là mây mù loại nhạt mộc hệ tinh lực sớm đã đem tinh chủng nội bộ không gian hoàn toàn thêm đầy. Hiện tại chảy vào mộc hệ tinh lực, là cưỡng ép rót vào tinh chủng nội bộ không gian. Nguyên bản tinh chủng nội bộ không gian mộc hệ tinh lực bị đè xuống. Lê Ông tinh thần lực một mực ở tinh chủng nội bộ không gian. Phán đoán phân tích tinh chủng nội bộ tình huống, lông mày của hắn hơi nhíu, bởi vì căn cứ hắn phán đoán phân tích kết quả, nếu như 100 điểm chuông cứ như vậy mộc hệ tinh lực rót vào tốc độ, tuyệt đối nảy sinh không được gợi ra chất biến trụ cột. Kỳ thực hắn có chút đối tự thân yêu cầu quá cao rồi. Bình thường bậc trung tinh sĩ, mỗi một cấp tăng lên ở đạt tới tràn đầy trạng thái sau, còn cần muốn một đoạn đột phá thời gian chuẩn bị. Đồng thời đột phá loại này việc cũng là muốn chuẩn bị một chút đột phá dùng phụ trợ hoàn thuốc. Đột phá lúc còn muốn đến chuyên dụng đột phá phòng tu luyện tiến hành. Hoàn toàn dựa vào tự thân đột phá tinh sĩ vậy cũng là đời trước cứu vớt thế giới tinh sĩ mới có khả năng có đầy đủ vận khí làm đến. Lê Ông gần nhất một đoạn thời gian đều không có tham gia bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ chương trình. Học, hắn không biết rõ cấp 6 tinh sĩ tấn thăng cấp 7 lúc cần muốn làm chuẩn bị. Chỉ là căn cứ từ mình lý giải, lại bắt đầu đột phá. Tinh lực chưa đủ. Lê ông trong lòng nghĩ lấy. Lập tức nghĩ đến rồi biện pháp. Tinh thần lực duỗi ra. Từ thả ở một bên không gian ba lô bên trong lấy ra rồi một cái tinh tệ. Đem tinh tệ thả ở không gian ba lô bên trong. Là bởi vì không gian ba lô bên trong còn có một chút qua nhỏ không gian. Những này không gian thả cái khác vật phẩm hoàn toàn không đủ. Mà chuẩn bị một chút tinh tệ cũng là vì rồi ứng đối đột phát không ngờ. Tinh tệ trong tinh khiết tinh lực. Đối với tinh sĩ mà nói là có thể tăng tốc tu luyện. Chỉ bất quá tinh tệ giá trị đối với dù là cấp 3 văn minh bomber văn minh tinh sĩ cũng thuộc về xa. Xỉ phẩm, hắn tinh thần lực lượng không đủ để đem tinh tệ phá vỡ. Nếu như là không phải lúc thời điểm tu luyện, hắn ngón tay lực lượng liền có thể nhẹ nhõm bóp nát tinh tệ. Tốt ở Lê Ông có chính mình phương thức, từ hắn chỗ cánh tay bay ra một đạo bóng mờ. Chính là tinh thần hệ gai nhọn. Tinh thần hệ gai nhọn đánh trúng rồi một mai tinh trùng. Từ tinh tệ trên xuyên qua, tinh tệ trong nháy mắt vỡ vụn. Trong cả phòng tu luyện tinh lực nồng độ đạt được rồi cực lớn tăng cường. Bất quá Lê Ông cũng phát hiện, này tinh tệ vỡ vụn sau. Nội bộ tinh lực đang nhanh hướng ngoài khuếch tán. Căn bản chờ không nổi hắn hấp thu. Những này tinh lực liền sẽ tràn ra phòng tu luyện ngoài. Tạo thành to lớn lãng phí. Không có chút nào do dự. Tinh thần lực mở ra. Ở tinh thần lực của hắn lớn nhất phạm vi chỗ hình thành rồi một đạo hơi mỏng tinh thần lực vòng bảo. Hộ, đem tinh lực cản ở tinh thần lực trong hộ cháo bộ. Có lẽ tinh thần lực lượng không hề mạnh. Nhưng tinh thần lực tính đặc thù. Khiến cho ngăn cản tinh khiết tinh lực tràn lan còn có thể làm đến. Một mai tinh tệ vỡ vụn tinh lực. Nhường Lê Ông hấp thu tiến thân thể tinh lực đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười hài lòng. Chiếu theo cái này tốc độ, có cực lớn xác suất này một lần tu luyện thời hạn trong liền có thể khiến cho thể thuật hệ tinh. Chủng trong xuất hiện chất biến. Sự thực trên Lê Ông lúc này sử dụng tinh tệ bổ sung tinh lực phương thức. Cùng bình thường tinh sĩ ở chuyên dụng đột phá phòng tu luyện bên trong tiến hành đột phá có lấy. Hiệu quả như nhau hiệu quả. Những kia chuyên vì tinh sĩ chế tạo đột phá phòng tu luyện. Áp dụng phương thức đặc thù. Đem tinh lực khống chế ở nhất định phạm vi. Dùng tăng thêm này phạm vi trong tinh lực nồng độ. Từ đó đạt tới tăng cường tinh lực hấp thu hiệu quả. Chỉ bất quá Lê Ông áp dụng chính là tinh thần lực khống chế. Loại này phương thức bình thường tinh sĩ nhưng không có điều kiện. Tinh thần hệ tinh sĩ cũng so thể thuật hệ tinh sĩ thưa thớt quá nhiều. Phần lớn đều từ việc các loại nghiên cứu công tác. Rất không có khả năng chuyên trách giúp đỡ thể thuật hệ tinh sĩ đột phá. Có khả năng thông qua thi công chuyên nghiệp đột phá dùng phòng tu luyện liền có thể đạt tới hiệu. Quả là sẽ không lãng phí quý giá tinh thần hệ tinh sĩ tài nguyên. Đương nhiên. Này chuyên nghiệp đột phá dùng trong phòng tu luyện tinh lực. Đồng dạng là tiêu hao tinh tệ. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Lơ lửng tại không trung tinh thần hệ gai nhọn lần nữa chớp động. Lại một mai tinh tệ bị phá ra. Về sau mỗi 10 phút đồng hồ chính là một mai tinh tệ bị tinh thần hệ gai nhọn phá vỡ. Phòng tu luyện bên trong tinh lực một mực bảo trì lấy ổn định nồng độ. Ở thứ 9 chừng 10 phút đồng hồ lúc. Lê Ông cảm giác đến rồi thể thuật hệ tinh chủng nội bộ xuất hiện rồi chấn động kịch liệt. Loại ba động này đầu tiên là từ thể thuật hệ tinh chủng trung tâm điểm bắt đầu. Sau đó ba động hướng về toàn bộ tinh chủng lan tràn. Liền ở toàn bộ tinh chủng nội bộ đều tiến vào cùng nhiều lần cộng hưởng trạng thái lúc. Nguyên bản như là mây mù tinh lực ngay ngắn hướng trong sụp đổ. Tinh chủng trung tâm liền như là xuất hiện rồi lỗ đen loại. Lê Ông tất cả nhạt mây mù tinh lực tất cả đều bị này lỗ đen hút vào. Cái này quá trình tiếp tục rồi chừng 5 phút. Khi hắn thể thuật hệ tinh chủng trong không còn một tia nhạt mây mù tinh lực sau. Lỗ đen tựa hồ cũng mất đi rồi ngoài ở tồn tại điều kiện. Chậm rãi tiêu tán. Ở Lê Ông tinh chủng trung tâm vị trí. Lưu lại một điểm cạn tinh lực. Hắn cảm giác này cạn tinh lực. Trừ rồi nó màu sắc trên sâu rồi một điểm ngoài. Chính là cạn tinh lực so trước đó nhà tinh lực mạnh mẽ rồi gấp bội. Lê Ông cảm giác đến ở cái này quá trình bên trong. thể thuật hệ tinh chủng nảy sinh rồi nào đó loại biến hóa. Lúc này phòng tu luyện bên trong không gian bên trong còn có lượng lớn tinh lực tồn tại. Thể thuật hệ tinh chủng dẫn dắt không gian bên trong tinh lực hướng về Lê Ông trong cơ thể tuôn ra đến. Lần nữa tiến vào thể thuật hệ không gian tinh lực, lại không là trước kia nhạt, mà là khi tiến vào tinh chủng sau tự động co vào ngưng kết thành cạn tinh lực. Ở 100 điểm chuông tu luyện thời hạn cuối cùng 1 phút đồng hồ, thể thuật hệ tinh chủng đình chỉ rồi hấp thu tinh lực. Tinh chủng trong cạn tinh lực lưu chuyển về hắn thân thể. Tại thân thể mỗi một chỗ lưu động, Lê Ông cảm giác đến rồi thân thể đang không ngừng cường hóa. Đây là tấn thăng mang đến chỗ tốt. Trước kia hắn là thông qua cấp 6 nhạt tinh lực cường hóa thân thể. Về sau hắn đều sẽ sử dụng cấp 7 cạn tinh lực cường hóa thân thể. Tinh lực mạnh mẽ rồi gấp bội, mang đến cường hóa hiệu quả là cực kỳ rõ ràng. Loại này cường hóa cùng quả trứng khổng lồ hư không năng lượng cường hóa không giống. Tinh lực cường hóa có thể từ dụng cụ phân tích, thậm chí không cần muốn dụng cụ. Có kinh nghiệm tinh sĩ trực tiếp thông qua khí tức liền có thể đoán được. Mà quả trứng khổng lồ hư không năng lượng cường hóa, mà liền Lê Ông cái này thân thể chủ nhân đều không hiểu rõ đến cùng cường hóa rồi cái gì. Chỉ có thể thông qua lực lượng cùng tinh sĩ tư chất không ngừng tăng lên đến phán đoán ra hư không năng lượng hiệu quả. Lê Ông mở ra con mắt. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong ít rồi 99% tinh lực. Nhưng hắn lại cảm giác chính mình so trước đó mạnh mẽ rồi rất nhiều. Hắn cho tới nay, cùng không ít bậc trung tinh sĩ chiến đấu qua, cũng giữ vững nghiền ép thức thắng lợi. Nhưng những này thắng lợi bên trong, hắn đều cố ý tránh khỏi chính mình yếu hạng. Đó chính là hắn tinh lực. Sử dụng cơ giáp có thể đền bù hắn ở tinh lực phương diện khuyết điểm. Khiến cho hắn có thể có được cùng mạnh mẽ bậc trung tinh sĩ tương đương tinh lực tiêu chuẩn. Lại thêm lên hắn kỹ xảo chiến đấu, mới tạo thành dạng này thành quả chiến đấu. Nhưng theo lấy Lê Ông tiếp xúc văn minh tăng cường, hắn gặp đến tinh sĩ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn cần muốn bù đủ chính mình nhược điểm, tăng lên chính mình cấp bậc. Nếu không có một ngày hắn gặp đến rồi đồng dạng có được cực mạnh kỹ xảo chiến đấu tinh sĩ, hắn ưu thế liền không còn tồn tại. Sự thực trên, ở hơn nửa năm trước lần kia tiêu diệt xong đầu rắn tổ chức nhiệm vụ bên trong, hắn tập kích 2 tên quân đội 10 cấp tinh sĩ lúc, liền phát hiện rồi quân đội 10 cấp tinh sĩ phản ứng tốc độ cùng đối địch phương thức, đều xa xa vượt qua rồi cấp 2 văn minh cabin văn minh tinh sĩ. Có lẽ trong đó còn có bởi vì cabin văn minh những kia tinh sĩ đều là thế lực chiêu mộ tinh sĩ. Không hề là quân đội bồi dưỡng ra được tinh sĩ, nhưng không thể phủ nhận là văn minh khác biệt khiến cho đồng cấp tinh sĩ ở giữa chiến lực cũng sẽ có lấy không nhỏ khác biệt. Nếu như lúc đó nhường 2 tên 10 cấp tinh sĩ mặc lên cơ giáp, hoặc là 2 tên 10 cấp tinh sĩ thật có thể ngăn chặn Lê Ông một đoạn thời gian. Đương nhiên, Lê Ông chiến lực không hề là toàn bộ ở cơ giáp trên. Hắn còn có đáng sợ hơn tinh thần hệ gai nhọn. Ở tổng hợp chiến lực trên, hắn không sợ bại lộ tình huống dưới, hoàn toàn có thể không có sợ đồng cấp tinh sĩ. Nghỉ ngơi rồi một hồi, trái tim chỗ chất gỗ cái chén đúng giờ tuôn ra chất lỏng, khôi phục lấy hắn thân thể. Này lần thứ 2 tu luyện, hắn không có tu luyện đốt trời đoán thể quyết, mà là tiếp tục tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Hắn cần muốn vì thể thuật hệ tinh chủng bổ sung một chút tinh lực. Nếu không thật gặp đến tình huống khẩn cấp lời nói, hắn lúc này trạng thái điểm này tinh lực chỉ cần muốn 1-2 lần công kích liền tiêu hao sạch sẽ. Rồi, không có tinh sĩ sẽ đem chính mình tinh lực tiêu hao đến loại này trình độ. Cũng chỉ có tại đột phá sau mới có thể xuất hiện dạng này yếu ớt kỳ. Nguy lơ thành mặc dù vô cùng an toàn, nhưng Lê Ông cũng không biết đem chính mình an toàn thả ở tay của người khác bên trong. Lại là 100 phút sau, Lê Ông đình chỉ rồi tu luyện, hắn lại tiêu hao nhiều mai tinh tệ, trình độ lớn nhất bổ sung tinh chủng trong tinh lực, chí ít hắn hiện tại có rồi nhất định sức chiến đấu. Hắn nhìn lấy mở ra chứa có tinh tệ cái dương, không khỏi lắc rồi lắc đầu, Hắn cuối cùng là biết rõ vì cái gì không có tinh sĩ sử dụng tinh tệ bình thường tu luyện rồi. Hôm nay lần thứ nhất tu luyện là đột phá, không cần nói. Đây là tình huống đặc biệt. Nhưng lần thứ hai nhưng là bình thường tu luyện. Lê ông cực kỳ xa xỉ tiêu hao tinh tệ tu luyện. Tuy nói loại này phương thức tu luyện quả thật có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Đồng thời còn không phải là một điểm nửa điểm tăng lên. Trọn vẹn có thể tăng lên gấp bội tu luyện tốc độ. Nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Lê ông trọn vẹn tiêu hao 10 cái tinh tệ. Mới đến rồi tăng cường gấp bội tu luyện tốc độ. Hắn không biết là, cái khác cấp 7 tinh sĩ, chính là có điều kiện tiêu hao tinh tệ tu luyện. Một lần tu luyện cũng không có cách gì tiêu hao hết 10 cái tinh tệ. Này cùng hắn bản thân tư chất tu luyện có quan hệ. Hắn tu luyện một lần hiệu quả vốn chính là cái khác đồng cấp tinh sĩ mấy lần. Tiêu hao tinh tệ tự nhiên cũng là càng nhiều. Loại này tinh tệ tiêu hao tốc độ. Chính là Lê ông tự nhận là bây giờ còn có một chút tinh tệ còn lại. Cũng rất cố hết sức dạng này tiêu hao. Trước dùng tinh tệ tu luyện. Lê ông do dự rồi một hồi. Còn là hạ quyết tâm. Những này tinh tệ thả lấy cũng là thả lấy. Ngược lại không bằng chuyển hóa làm tự thân thực lực. Ngoài ra hắn thực lực tăng lên rồi. Nghĩ đến thu được tinh tệ con đường cũng sẽ càng nhiều. Hai lần tu luyện kết thúc. Lê ông không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi ở phòng tu luyện đất trên. Trong não lật xem lên y nguy trụ cột đoán thể quyết nội dung. Đến rồi cấp 7 sau. Y nguy trụ cột đoán thể quyết cuối cùng có rồi tự thân bí pháp. Mỗi một loại đoán thể quyết đều sẽ căn cứ riêng phần mình thuộc tính không giống. Ở tinh lực đạt tới trình độ nhất định lúc. Khai phá ra riêng phần mình không giống đối tinh lực ứng dụng. Càng cao đẳng cấp công pháp. Nó đối tinh lực ứng dụng cũng liền càng thêm cường hãn. Y nguy trụ cột đoán thể quyết đến từ cấp 7 văn minh. Xem như là đứng đầu nhất đoán thể quyết. Tự nhiên cũng có lấy tự thân đặc thù tinh lực ứng dụng. Đồng thời loại này tinh lực ứng dụng đạt tới rồi bí pháp cấp bậc. Lê ông cũng không có đối y nguy trụ cột đoán thể quyết cấp 7 tinh sĩ bí pháp có cái gì mong đợi. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng này đoán thể quyết là mộc hệ. Lại là cấp 7 văn minh xuất phẩm. Đối với cấp 7 văn minh mà nói, tinh sĩ bậc trung, cũng liền là 6 đến 10 cấp, chẳng qua là ngắn ngủi quá độ thời kỳ. Không có cần thiết đối giai đoạn này tinh sĩ đi nghiên cứu mạnh mẽ bí pháp. Dù sao giai đoạn này sẽ rất nhanh liền vượt qua, chỉ cần đạt tới bậc cao tinh sĩ tự nhiên có thể thu được dũng mãnh bí pháp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.